Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 269, người mặt làm sao hồng như vậy? Mẹ nó tương đương, Sở Phong hiện tại tình cảnh xấu hổ không gì sánh được. Cả người đóng vai lấy, đồ chơi gấu, nằm tại Hạ Vũ Phỉ trên thân. Cả khuôn mặt khoảng cách Hạ Vũ Phỉ thân thể mềm mại chỉ có mấy cái cm. Cái kia mê người xử nữ hương thơm không ngừng kích thích hắn cái mũi, để hắn có chút nóng máu sôi trào. Đồ chơi gấu, Tiết Tiểu Khiết còn lại tại cái kia không đi, giống như là bỗng nhiên đến hứng thú đồng dạng hỏi. Vũ Phỉ, người cũng ưa thích đồ chơi gấu à? Thật là đúng dịp à, ta cũng rất ưa thích. Có thể để cho ta xem một chút không? Cái này mẹ nó xảo em gái ngươi a xảo. Đại tỷ, ngươi rời đi nhanh lên được không a? Nói nhảm làm sao nhiều như vậy? Sở Phong cái mũi đều tức điên. Nữ nhân cũng là vết mực. A, không được, không thể cho ngươi nhìn. Gặp Tiết Tiểu Khiết lại còn muốn chạy tiến đến nhìn, đồ chơi gấu. Hạ Vũ Phỉ giật mình. Tay mắt lanh lẹ đem hai tay đem chăn bên trong, đồ chơi gấu, chăm chú ôm trước người. Để phòng Tiết Tiểu Khiết nhấc lên chăn mền. Phốp, Sở Phong bị Hạ Vũ Phỉ như thế nhấn một cái. Không có chút nào phòng bị một đầu ấn vào Hạ Vũ Phỉ trước ngực đại bạch thỏ bên trong. Cái kia cực kỳ vỏ mềm xúc cảm. Vậy mà để Sở Phong có một loại giống như đã từng quen biết vị đạo. Sở Phong không nghĩ tới chính mình lại nếm đến nữ nhân tuyệt chiêu rửa mặt sữa. Chỉ bất quá lần này đối tượng không phải trong nhà nha đầu kia, mà chính là Hạ Vũ Phỉ. Hạ Vũ Phỉ dưới tình thế cấp bách vô cùng dùng lực, trong lúc nhất thời lại để hắn có chút không thở nổi. Cỡ nào làm cho người ngạt thở thao tác. Leng keng, chúc mừng ký chủ trước đó ôm ấp Hạ Vũ Phỉ thu hoạch được thân mật giá trị cộng 10 giờ. Leng keng, chúc mừng ký chủ hiện tại cùng Hạ Vũ Phỉ chơi kích thích mập mờ, thu hoạch được thân mật giá trị cộng 30 điểm. Nghe lấy trong đầu thanh âm, Sở Phong nhất thời sững sờ. Huy, còn có trước đó ta hôn Hạ Vũ Phỉ thân mật giá trị đây. Cái kia hẳn là nàng nụ hôn đầu tiên a. Ngươi đem ta thân mật giá trị trộm. Ký chủ, mỗi một hạng hành động đều muốn duy trì thời gian nhất định mới có thể có hiệu lực. Vừa mới hôn lên thời gian quá ngắn, cho nên không cách nào thu hoạch được thân mật giá trị. Người cách hoàn thành nhiệm vụ còn kém 40 điểm thân mật giá trị. Hệ thống đề nghị ngươi trực tiếp chấm ngoặc kép ba người cái đại đầu quỷ. Sở Phong không cần nghĩ cũng biết hệ thống muốn nói cái gì. Tức giận nói, cái này rừng núi hoang vắng, ngươi thế mà để cho ta đánh dã chiến. Phụ cận toàn là đồng học có được hay không? Nếu như bị phát hiện tuyệt đối ngỏm củ tỏi, mà lại Hạ Vũ Phỉ chắc chắn sẽ không đồng ý. Nghĩ cũng đừng nghĩ, ký chủ, vậy được rồi, cho ngươi thay cái ý kiến. Ngươi hiện tại cái này tình cảnh, thiên thời địa lợi nhân hòa, chỉ cần ngươi đơn giản duỗi khẽ vươn tay, liền có thể hoàn thành nhiệm vụ. Duỗi khẽ vươn tay liền có thể hoàn thành nhiệm vụ. Có dễ dàng như vậy? Sở Phong chính trăm bề không được giải thời điểm, đột nhiên minh bạch cái này hố cha hệ thống đang nói cái gì. Hắn nha, hệ thống này vậy mà để cho mình tập kích Hạ Vũ Phỉ ngực. Ngoạt tào, ngươi cái lão bỉ ổi hệ thống, tập kích y ngực loại chuyện này ngươi nói hết ra. Sở Phong tức giận nói, ký chủ, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Hiện tại ngươi có thể thu được thân mật giá trị chỉ có hai loại phương pháp. Một, ba nàng, lấy mắc điểm thân mật giá trị hoàn thành nhiệm vụ cũng thu hoạch được khen thưởng thêm. Hai, cũng chính là ngươi nói tập kích y ngực, trừ cái đó ra coi như ngươi lần nữa hôn lên nàng, cũng vô pháp thỏa mãn 80 điểm thân mật giá trị điểm số. Đến thời điểm ngươi liền chuẩn bị tẩy một chút, tiến cung làm thái giám đi. Sở Phong, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hắn nhất thời cảm thấy dưới háng lành lạnh. thật đáng sợ. Em gái ngươi, ta không thèm đếm xỉa tương đương. Sở Phong khẽ cắn môi, tránh ở trong chăn bên trong lặng lẽ cúi đầu liếc liếc một chút. Trước mặt Hạ Vũ Phỉ hai bé thỏ trắng chính đứng ngạo nghễ cùng chính phía dưới. Mười phần mê người, ủng ụp tương đương. Sở Phong nuốt ngụm nước bọt, kiên trì chậm rãi đưa tay một chút xíu thăm dò qua. Mà giờ khắc này, đáng thương Hạ Vũ Phỉ còn không chút nào biết nàng đại bạch thỏ đã bị đại hôi lang để mắt tới. Còn tại dùng vẻ mặt vui cười bồi câu nói kia lao tiết tiểu khiết nói chuyện phiếm. Thử nghiệm đem nàng đuổi đi. Không sai mà lúc này, trước ngực nàng nóng lên, bỗng nhiên cảm giác được thứ gì để lên đến. A, Hạ Vũ Phỉ thân thể mềm mại run lên, trong nháy mắt la thất thanh đi ra. Cái kia vài chục năm cũng không bị đụng vào qua địa phương, bây giờ lại bị đột nhiên tập kích. Nàng giống sù lông con mèo nhỏ giống như, kém chút thì vén chăn lên. Vũ Phỉ, ngươi làm sao? Tiết Tiểu Khiết rất là kỳ lạ. Êm mẹp Hạ Vũ Phỉ bỗng nhiên đột nhiên hét lên làm gì? Không, không có. Hạ Vũ Phỉ lúc này mới nhớ tới, trước mặt còn có một cái Tiết Tiểu Khiết đây. Vội vàng thề thốt phủ nhận. Thân thủ ngăn cách chăn mền chết đè lại Sở Phong cái kia giở trò xấu bàn tay heo ăn mặn. Khuôn mặt đỏ rừng rực đều nhanh có thể ra máu. Nha, Sở Phong cái này đại lưu manh, sao có thể vụng trộm đối với người ta làm loại sự tình này a? Mà lại bây giờ còn có người tại nha, thật sự là xấu hổ chết. Tránh ở trong chăn bên trong Sở Phong gọi là một cái nơm nớp lo sợ. Bất quá, hắn còn là lần đầu tiên thân thủ dây vào đây. Cái này mẹ nó cũng quá kích thích đi. Tiết Tiểu Khiết, Vũ Phỉ, ngươi mặt làm sao hồng như vậy a? Có phải hay không cái nào không thoải mái? Không không không, chấm ngoặc kép, Hạ Vũ Phỉ lắc đầu liên tục. Có điều rất nhanh nghĩ đến cái gì, vội vàng sửa lời nói. Cái kia, ta là có chút không thoải mái, hẳn là có chút phát sốt. Tiểu Khiết, ta cảm thấy ta hiện tại cần nghỉ ngơi một chút. À vậy được rồi, cái kia Vũ Phỉ, ngươi nghỉ ngơi thật tốt à. Ta đi cùng khác đồng học cùng ngủ. Tiết Tiểu Khiết lúc này mới nghe ra Hạ Vũ Phỉ lệnh đuổi khách. Rời đi lều vải, nàng chân trước vừa mới đi. Hạ Vũ Phỉ sắc mặt thì lập tức biến, vừa thẹn lại giận vén chăn lên. Tay nhỏ cắm eo thon xấu hổ nói. Sở Phong, ngươi còn ghé vào trên người của ta làm gì? Ngươi đều đi, mau đưa ngươi tay lấy ra á. Khụ khụ, nhanh như vậy liền đi a. Sở Phong mãnh liệt kịp phản ứng, vội vàng xấu hổ cười đem lấy tay về. Sau đó từ trên người Hạ Vũ Phỉ đứng lên. Mẹ chứng tương đương cái kia Tiết Tiểu Khiết cũng thật sự là, nên đi thời điểm chết sống không đi, không nên đi thời điểm đi nhanh như vậy. Thẳng đến Hạ Vũ Phỉ vén chăn lên trong tích tắc hắn vừa mới hoàn thành nhiệm vụ đây, mà lại vừa mới tay kia cảm giác cũng quả thật làm cho hắn có chút dư vị vô cùng. Hừ, tương đương đại bại hoại, ngươi còn ở nơi này làm gì? Ta phải ngủ. Hạ Vũ Phỉ hồi tưởng lại vừa mới sự tình, trên mặt thì một mảnh kinh tâm động phách ửng đỏ, tâm như hươu con sông loạn, đôi mắt đẹp làn thu thủy yêu kiều. Xấu hổ mang buồn bực trắng Sở Phong liếc một chút. Cái kia Hạ Vũ Phỉ, chuyện mới vừa rồi kia ta thật không phải cố ý, ta lại thương lượng với ngươi chuyện này được hay không? Sở Phong đón đến, kiên trì nói ra, dù sao chúng ta bây giờ cũng là bạn bè trai gái quan hệ. Ngươi nhìn có thể hay không? Chúng ta lại tiếp lấy vừa mới tiếp tục hôn một lần. Hạ Vũ Phỉ sững sờ, kịp phản ứng về sau khuôn mặt nhỏ càng nóng hổi. Nhỏ tay trắng không ngừng xô đẩy Sở Phong đem hắn hướng bên ngoài lều đẩy. Xấu hổ lấy, ngươi cái này tên đại bại hoại, đều mò người ta chỗ đó còn không biết dừng. Mau đi ra nha, ta phải ngủ á. Sở Phong cứ như vậy bị hết sức khó xử đẩy đi ra. Trời đất chứng giám, thật không phải hắn muốn hôn, mà chính là hắn muốn lấy 100 điểm thân mật giá trị hoàn thành hệ thống nhiệm vụ. Dạng này thì có thể thu được khen thưởng thêm có được hay không? Ngày kế tiếp buổi chiều, tất cả mọi người ào ào bắt đầu thu thập lều vải, ngồi lên xe buýt đạp vào về nhà con đường. Bởi vì xe buýt tại trên đường lớn gặp phải kẹt xe, cho nên đến cửa trường học thời điểm đã là buổi tối. Các bạn học xuống xe ào ào cáo biệt về sau, mỗi người hướng về nhà mình đi đến. Hàn Thiến Thiến cũng cùng mọi người một dạng, chuẩn bị xuống xe giống thường ngày về nhà. Thế mà, nàng không biết là, một chỗ tối tăm xó xỉnh bên trong có mấy cái ánh mắt chính nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm nàng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.